Khương Lộ Giao nhấp một ngụm nước trà, cái đám người này mặt trong mặt ngoài đều muốn, rõ ràng muốn A Trạch hy sinh vì vương phủ, cố tình bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, thật sự đáng giận vô cùng. Không gõ bọn họ một phen, Khương Lộ Giao cảm thấy thực có lỗi với chính mình. Thái Phi nói, nếu ngươi hiểu được tam cương ngũ thường, chẳng lẽ ngươi không biết hiếu thuận? Hiện giờ Tần Vương phủ rất nguy hiểm, ngươi cùng A Trạch lại trơ mắt nhìn. Lời này người nói cùng Tôn Tức cũng vô dụng, chỉ cần Thế Tử ra quyết định Tôn Tức sẽ nghe lệnh, Tôn Tức nói không nhất định Thế Tử sẽ nghe. Khương Lộ Giao phản lại một câu, có lẽ Tôn Tức lớn lên trong hòa thuận, phụ từ tử hiếu Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nhận hết yêu thương của phụ mẫu cùng tổ mẫu, Tôn Tức thật sự không thể ngờ thế gia huân quý lại làm ra chuyện bắt nhi tử hy sinh gánh tội thay, nói ra. Thật sự khiến người khác thổn thức không thôi, chuyện này Tôn Tức cũng không dám nói cùng phụ mẫu, sợ phụ mẫu tức giận. Trước kia ta chỉ nghe nói Hàn gia vì một ngụm cơm mà bán nhi bán nữ, nhưng dù là bán nhi nữ, phụ mẫu vẫn sẽ chọn cho nhi nữ nhân gia tốt, còn nghĩ tương lai sau này nếu có bạc sẽ chuộc lại nhi nữ. Vương phủ không thiếu bạc, lại buộc Thế Tử ra mặt, đường đường là đại minh đệ nhất danh môn, lại chỉ nghĩ ra chủ ý tìm người gánh tội thay, thật sự là. Vẻ mặt Thái Phi lúc đỏ lúc trắng, vật liệu đá là Thái Phi làm chủ thu mua, chuyện này là đệ đệ của Thái Phi gây ra, chủ ý gánh tội thay là Thái cùng Tần Vương đề ra, trong đó người vô tội nhất chính là Triệu Đạc Trạch. Bị Khương Lộ Giao trách móc như vậy, Thái Phi nhịn không được. Không phải ta không đạo A Trạch, mà là chuyện này chỉ có hắn mới có thể làm được, đổi lại là người khác sẽ không được. Thế Tử được người coi trọng như thế, thật là vinh hạnh. Làm càn, Tần Vương Phi nói. Khương Thị, có phải ngươi đã quên ngươi đang nói chuyện cùng Thái Phi? Miệng đầy âm dương quái khí, trào phúng. Hiếu tâm của ngươi đâu? Vĩnh Ninh Hầu Phủ dạy dỗ ngươi như vậy sao? Ta thấy Thế Tử biến thành bộ dạng như hôm nay, chỉ vì không thú được Hiền Thê, có phải ngươi lại ở sau lưng châm ngòi ly rắn, khiến Thế Tử xa cách Thái Phi? Thái Phi nói, Tôn Tức ngươi còn gì để nói? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Ngươi còn dám ngồi, ngươi bắt ta quỳ xuống sao? Khương Lộ Giao chậm rãi đứng dậy. Lời nói không hợp nửa câu cũng ngại nhiều, Tôn Tức không có gì để nói nữa. Cách chương.